Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 241. Cùng ngươi có một điểm quan hệ. Lý Thành Chi sắc mặt hết sức không được. Hắn không nghĩ tới lại xuất hiện vấn đề thế này. Dựa theo Trần Mặc cùng Ngũ Băng tin tức, dành trước thuốc không vấn đề, tiêm vào thuốc là giả. Này liền nói rõ, thuốc bị đánh cháo. Đây là một cái rất nghiêm trọng sự tình. Nghiên cứu phát minh đoàn đội bên trong xảy ra vấn đề. 4 người ở trong phòng làm việc, chỉ có Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, thần sắc bình tĩnh. Ngũ Băng, Đinh Kiến Văn cùng Lý Thành Chi sắc mặt đều âm trầm như nước. Không một hồi, một tên vóc người khôi ngô nam nhân đi vào, bám vào Lý Thành Chi bên tai nói nhỏ. Lý Thành Chi mặt triệt để đen kịt lại. Lý huấn luyện viên, sao rồi? Đinh Kiến Văn một trái tim nâng lên. Hiện tại nghiên cứu phát minh đoàn đội người đều ở phòng họp. Thẩm Sung Tín chạy, Lý Thành Chi trầm giọng nói rằng, đã thông báo an toàn bộ ngành đuổi bắt. Thẩm Sung Tín chạy, tin tức này, nhường Đinh Kiến Văn thân thể đang run rẩy, hai mắt phát ám, tiềm năng thuốc bị người đánh cháo. Vốn tưởng rằng còn cần điều tra một quãng thời gian, không nghĩ tới như thế rõ ràng, còn không công bố, liền nghe đến tin tức, chạy mất dép. Không trách, Ngũ Băng tức giận đến run rẩy. Làm sao rồi? Lý Thành Chi hỏi, mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn, biến hóa không nhỏ, bây giờ nhìn lại, khả năng là sử dụng tiềm năng thuốc sản sinh biến hóa. Ngũ Băng đem người tình nguyện kiểm tra, biến hóa cùng Thẩm Sùng Tín biến hóa tập hợp lên. Càng muốn độ khả thi càng lớn. Hiện tại định làm như thế nào? Đinh Kiến Văn hỏi. Tạm thời không cần nói cho đoàn đội người. Còn không xác định có hay không có những nhân viên khác tham dự. Còn muốn điều tra, người liền nói. Thẩm Sùng Tín chức vụ điều chỉnh, đi những nơi khác. Lý Thành Chi nói rằng, tốt. Đinh Kiến Văn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ Băng cũng gật đầu. Phát sinh chuyện như vậy, như tuyên bố đi ra ngoài, đối với thành viên tự tin là một cái đả kích lớn vô cùng. Ta hiện tại đi cùng đoàn đội người tuyên bố Thẩm Sùng Tín chuyển việc tin tức. Đinh Kiến Văn mặt tối sầm lại đứng lên đến, cùng Ngũ Băng đồng thời rời phòng làm việc. Lý Thành Chi đi xử lý thuốc bị đánh cháo sự tình. Trần Mặc cũng rời đi phòng nghiên cứu, chạy về nhà trọ. Thuốc bị đánh cháo sự tình, nghiên cứu phát minh đoàn đội bên trong không có mấy người biết. Trừ bọn họ ra mấy người, những người khác đều bị chẳng hay biết gì. Này cũng không phải cái gì đại hỷ sự, càng nhiều xem như là một cái bê bối, không thể tiết lộ ra ngoài. Không bao lâu, an toàn bộ ngành liền từ Thẩm Sùng Tín bên trong gian phòng tìm tới còn lại tiềm năng thuốc. Sự phát hiện này, nhường an toàn bộ ngành đối với Thẩm Sùng Tín đuổi bắt đạt đến cấp bậc cao nhất. Ở thủ đô nơi này, một khi xác nhận thân phận, căn bản không thể chạy ra an toàn bộ ngành lòng bàn tay. Huống hồ vừa phát hiện liền hạ lệnh đuổi bắt, Thẩm Sùng Tín căn bản là không có cách thoát đi quá xa. Trưa hôm đó, chạy trốn 3 tiếng Thẩm Sùng Tín bị đang đi tới Tân Thị trên xa lộ cao tốc bị tóm quy án. Trần Mặc chính đang nhà trọ bên trong nhìn máy tính thu dọn toàn tức kỹ thuật. Máy vi tính trong tay của hắn chính là hắn tẻ nhạt thời điểm khai phát ra đến thuộc về hắn cá nhân notebook. Toàn bộ mạch điện đều là siêu dẫn nhiệt độ cao thể chế làm. Có thể nói đây là trên thế giới vận hành nhanh nhất notebook. Này đài nho nhỏ notebook, tính năng có thể so với mấy đài công trình cấp máy tính. Chính đang hắn thu dọn tiêu hóa toàn tức kỹ thuật thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên. Mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Lý Thành Chi gương mặt thong dong. Bắt được. Trần Mặc rót một chén trà đưa cho Lý Thành Chi. Bắt được, đã xác nhận là hắn đánh cháo ở hắn nhà trọ, tìm tới còn lại một điểm thuốc. Hắn dùng ảo thuật thủ đoạn thuốc thí nghiệm thời điểm, ở hết thảy nhân viên nghiên cứu ngay dưới mắt đem thuốc ống chích đổi, cuối cùng đem thuốc truyền vào bút tâm bên trong mang đi ra ngoài. Trên cánh tay của hắn còn có kim vết. Trải qua kiểm tra, thân thể có bị khai phá tiềm năng dấu vết. Không thể không nói, hắn rất lớn mật. Nếu như không phải ngươi, e sợ lần này thật là có khả năng bị giấu giếm được đi. Lý Thành Chi nói rằng, thuốc dành trước không vấn đề. Một khi những kia một lần thí nghiệm máy móc bị tiêu hủy, nguyên nhân cũng không thể nào tra lên. Cuối cùng kết luận cũng chỉ có thể định tính vì là kỹ thuật nguyên nhân thất bại. Chân tướng cũng đem chôn giấu đi. Hơn nữa cho tới càng hậu quả nghiêm trọng, ai cũng không nói chắc được. Kỹ thuật tiết lộ sau, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Thẩm Sung Tín bất hạnh, chính là thí nghiệm máy móc chưa kịp bị tiêu hủy, liền bị phát hiện chân tướng. Hắn là không thể không trốn. Tiếp xúc thuốc người vốn là không nhiều. Hơn nữa hắn đã sử dụng thuốc, không chịu nổi điều tra. Một khi điều tra, rất dễ dàng liền phát hiện hắn. Đến thời điểm liền cơ hội chạy trốn đều không có. Ở chúng ta ngay dưới mắt đánh cháo. Xác thực gan lớn, Trần Mặc nói rằng, nguyên nhân gì nhường hắn điên cuồng như vậy? Cùng ngươi có một chút quan hệ. Lý Thành Chi sắc mặt có chút quái lạ. Hắn thầm mến Ngũ Băng. Chấm ngoặc kép, thầm mến Ngũ Băng. Trần Mặc ra mặt co giật. Này cùng ta có quan hệ gì? Đều hơn 30 người. Còn theo người chơi thầm mến. Hắn còn coi chính mình vẫn là trường học thanh thuần thiếu niên a. Lý Thành Chi có chút không nói. Gì, hãy nghe ta nói hết. Xác thực cùng ngươi có quan hệ. Hắn thầm mến Ngũ Băng. Ngươi cùng Ngũ Băng đi được quá gần. Hơn nữa Ngũ Băng tựa hồ đối với ngươi có như vậy một chút ý tứ. Nhường hắn đố kỵ. Cuối cùng hắn cho rằng, ngươi sử dụng tiềm năng thuốc, mới trở nên thông minh như vậy. Liền hắn liền nghĩ biện pháp, đem thuốc lén ra đến. Vì thế còn khổ luyện ma thuật sư thủ pháp. Trần Mặc lắc đầu không nói. Không biết nên mở miệng như thế nào. Ngũ Băng đối với hắn có chút ý tứ. Xem ra chính mình quá có mị lực. Trần Mặc ở trong lòng tự yêu mình một hồi. Phòng của hắn còn lại thuốc. Là hắn muốn sau đó tìm cơ hội bán cho nước ngoài y dược công ty thu được lợi ích. Lý Thành Chi thận trọng nói rằng, lần này đối với thiệt thòi ngươi, bằng không ở loại này thần không biết quỷ không hay bên dưới, hậu quả khó mà lường được. Ta chỉ là cho ta kỹ thuật một cái công đạo, ta không cần tiếp thu điều tra đi. Trần Mặc nói rằng, tuy rằng xác định Thẩm Sung Tín, nhưng đoàn đội bên trong toàn diện điều tra không thể tránh khỏi. Chỉ là Trần Mặc không xác định sẽ lấy bên ngoài điều tra, vẫn là trong bóng tối tiến hành. Không cần, Lý Thành Chi nói rằng. Vậy thì tốt, ta ngày mai chuẩn bị trở về Tân Hải Thị, liền không ở chỗ này. Như vậy gấp sao? Không giống nhau, không chờ thí nghiệm tiến hành hoàn tất. Không được, sự thực chứng minh, thuốc của ta không vấn đề. Thử lại nghiệm xuống, kết quả vẫn là như thế. Hơn nữa ta không quá nhiều thời gian hao ở đây. Còn có cái khác kỹ thuật cần ta nghiên cứu. Gặp phải vấn đề, thông báo tiếp ta đi. Trần Mặc nói rằng, phát sinh chuyện như vậy, muốn lại một lần nữa thí nghiệm, e sợ cần một chút thời gian. Trần Mặc cũng không thể bồi tiếp bọn họ ở đây làm hao tổn. Hơn nữa hắn biết, tiếp tục thí nghiệm xuống, kết quả vẫn là như thế. Chuyện này, vừa vặn cho hắn một cái cớ trở lại. Lý Thành Chi suy nghĩ một chút gật đầu. Được rồi, người thời gian, xác thực so với người khác quý giá. Người chuẩn bị ngày mai lúc nào rời đi. Ta giúp người đặt vé máy bay. Không có chuyên cơ sao? Trần Mặc cười hắc hắc nói. Lý Thành Chi không nói gì. Người cho rằng chuyên cơ nói có là có a? Vận dụng một lần, có thể nếu không thiếu tiền. Người bình thường, cả đời cũng đừng nghĩ ngồi một lần. Ngươi xem như là vận may. Trần Mặc cười cợt, cũng không hy vọng còn có chuyên cơ tiếp hắn trở lại. Dù sao vật kia, không phải người bình thường ngồi. Lần trước hắn lại đây có chuyên cơ đưa đón. Chủ yếu là trong tay hắn có thuốc kỹ thuật. Vì đem an toàn nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, mới sẽ phái chuyên cơ tiếp hắn lại đây. Cùng ngươi nói một chuyện. Trần Mặc nghĩ đến một hồi nói rằng, ta muốn đem thuốc, dùng ở Vương Hải, Hắc Ưng, Bạch Chân Châu cùng A Nam trên người mấy người. Nghe được vấn đề này, Lý Thành Chi trầm ngâm lên, thuốc có thể nói là phi thường mẫn cảm đồ vật, nếu là lúc bình thường, không thể tiết ra ngoài. Nhưng hiện tại là tình huống đặc biệt, thuốc là Trần Mặc, hắn có quyền quyết định nó cách dùng. Trần Mặc rõ ràng là thương lượng với hắn ngữ khí, nhưng bọn họ không có bất kỳ lý do gì từ chối. Trần Mặc chỉ là đem tình huống báo cho bọn họ, cũng coi như là tôn trọng bọn họ. Cái này nên không phải vấn đề quá lớn. Như vậy đi, các loại bên này thuốc thí nghiệm hoàn thành, xác định thuốc không vấn đề, ta liên hệ bọn họ, cho bọn họ khai phá. Dù sao thuốc đặc thù, Lý Thành Chi nói rằng, có thể, Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Vương Hải, Hắc Ưng, Bạch Chân Châu cùng A Nam bốn người, đảm nhiệm hắn cùng Triệu Mẫn bảo tiêu. Nếu như năng lực tăng lên, đối với bọn họ cũng có lợi. Còn có việc sao? Lý Thành Chi hỏi. Có, Trần Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Ta chuẩn bị đi mua một ít đặc sản trở lại. Có muốn hay không đồng thời? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.